Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, cướp bóc. Sau đó, hai người phân biệt nghỉ ngơi cho tới trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, liền tại Lôi Thành triển khai lớn mua sắm, bởi vì ngày mai bọn hắn liền muốn rời khỏi Lôi Thành. Tiếp tục tự mình lịch luyện hành trình, đồ ăn, nước sạch, đồ dùng hàng ngày, đều muốn chọn thêm mua một chút mới được. Hôm sau, Lôi Thành cửa thành, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi cùng đến đây tiễn đưa Lôi Minh vợ chồng lưu luyến chia tay. Long Thiên, Tình Nhi, các người có thời gian có thể nhất định phải lại đến Lôi Thành xem chúng ta a. Phó Vân Dung tha thiết nói, yên tâm đi Giao tỷ, có thời gian chúng ta nhất định đến. Liễu Tình Nhi cười mỉm gật đầu. Long Thiên, thật không cần ta hỗ trợ a? Lôi Minh hỏi, là Lâm Đao sự tình. Lôi sư huynh, đa tạ ngươi hảo ý. Long Thiên kiên định lắc đầu. Đây là thuộc về ta lịch luyện, ta nhất định phải đối mặt mình. Ngươi yên tâm, chúng ta không có việc gì, vậy thì tốt. Có gì cần, một mực trở về tìm ta. Tuyệt đối đừng khách khí. Lôi Minh lần nữa dặn dò. Ta sẽ. Long Thiên nghiêm túc gật gật đầu, lập tức liền hướng Lôi Minh cáo từ, cùng Liễu Tình Nhi nghĩa vô phản cố rời đi Lôi Thành. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi rời đi Lôi Thành không đến bao lâu, liền tiến vào Liên Vân Sơn Mạch rừng già rậm rạp bên trong. Bọn hắn tựa hồ nóng lòng đi đường, trên đường đi đi được thật nhanh. Chờ đến giữa trưa thời điểm, vậy mà đã đi ra mấy chục dặm địa. Đơn giản ăn cơm trưa, ngắn ngủi dừng lại về sau, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi tiếp tục lên đường. Bất quá tại bọn hắn rời đi sau một khoảng thời gian, tại bọn hắn ngắn ngủi dừng lại địa phương, đột ngột xuất hiện một cái cự đại thân ảnh. Nhìn hai bên một chút, lập tức liền nhất phi trùng thiên, xa xa hướng về hai người đuổi theo. Kia là Kim Linh Thiểm Điện Điêu Kim Mao. Long Thiên đang dùng cơm thời điểm đơn giản bố trí một người huyễn trận, len lén đem Kim Mao phóng xuất, vì chính là che giấu tai mắt người. Có Kim Mao cái này không trung vệ tinh tại, Long Thiên Liễu Tình Nhi tốc độ lập tức chậm lại, bắt đầu không nhanh không chậm tiến lên. Đã hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, liền nên cho người khác lưu lại bố trí cạm bẫy thời gian. Không phải sao? Lại qua hơn một canh giờ, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi đi vào một người địa thế tương đối bằng phẳng khu vực. Đây là một mảnh thảo nguyên, mặc dù cũng không ít cây cối, nhưng lại tương đối thưa thớt. Loại địa hình này thích hợp nhất tên nỏ loại hình binh khí phát huy, mà lại lúc này chính là 2 giờ chiều tả hữu. Nóng bức buổi chiều dưới ánh mặt trời, làm cho người buồn ngủ, tinh thần mệt mỏi, là đánh lén thời cơ tốt. Nhìn đến đây địa hình, một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dáng Long Thiên, nhưng trong lòng thì chấn động. Đến, như thế phù hợp địa phương nếu như không ai phục kích, vậy chỉ có thể nói Duệ Kim Môn người ngu quá mức. Quả nhiên, sau một khắc Kim Mao liền hướng Long Thiên truyền lại đến tin tức. Nghe xong Kim Mao đưa tin, Long Thiên khóe miệng lặng lẽ cong lên một vòng ý cười, nhẹ giọng đối bên người Liễu Tình Nhi nói cái gì. Liễu Tình Nhi bất động thanh sắc, chỉ là hoạt bát nháy mắt mấy cái, ra hiệu tự mình biết. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục tiến lên. Đi không bao lâu, liền nghe siêu siêu hai đạo thanh âm xé gió, hai chi tên nỏ đính tại hai người chân trước. Hai người lập tức dừng bước lại, tả hữu quan sát. Người nào, đi ra cho ta. Long Thiên nhìn chung quanh, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Một trận làm càn trong tiếng cười lớn. Nhan Kim cùng bên cạnh hắn cái kia một tấc cũng không rời cao giai vũ quân xuất hiện tại cách Long Thiên 50 mét có hơn địa phương. Nguyên Vũ học phủ nội viện đệ tử, nguyên lai cũng bất quá như thế. Nhan Kim trêu tức nhìn xem Long Thiên nói ra, trước ngươi trên đấu giá hội không phải rất uy phong a? Ngươi lại cuồng a, nguyên lai là ngươi. Long Thiên một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, ngươi có dũng khí ra tay với ta, không sợ cho Duệ Kim Môn mang đến tai họa ngập đầu a? Sợ, ta đương nhiên sợ. Nhan Kim âm tàn cười, cho nên ta quyết định giết các ngươi, sau đó hủy thi diệt tích, ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào? Nói xong, Nhan Kim tự cho là hài hước, cười ha hà, trong lòng cảm giác vô cùng thoải mái, tựa hồ trên đấu giá hội sở thụ khuất nhục toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nhan Kim, ngươi bất quá là muốn Kim Linh Chi mà thôi, ta có thể tặng cho ngươi, thả chúng ta một con đường sống, như thế nào? Long Thiên giả bộ như sợ hãi bộ dáng, xuất ra một người túi, xem trong bao vải dài mảnh trạng đồ vật, ngược lại thật sự là có chút giống là Kim Linh Chi. Mẹ nó, hiện tại biết sợ hãi, muộn. Nhan Kim khinh thường nói ra, thả ngươi một con đường sống, để ngươi trở lại trả thù ta a? Hừ, giết ngươi, chẳng những Kim Linh Chi là ta, ngươi tài phú cũng tất cả đều là ta, xem ra ngươi là không có ý định buông tha chúng ta. Long Thiên gật gật đầu, tốt, đây chính là ngươi bức ta, nói. Long Thiên trong tay xuất hiện một người nắm đấm lớn hắc thiết cầu. Nói ra, đây là cái gì, ngươi hẳn là nhận biết a? Phích lịch đạn, Nhan Kim cười nhạo nói. Ngươi không cần cầm đồ chơi kia hù dọa ta. Ngươi biết hiện tại có mấy cái liên hoàn duệ kim nỏ chỉ vào ngươi à? Ta dám cam đoan, không đợi ngươi đem phích lịch đạn ném ra, trên thân liền sẽ bị bắn thành con nhím. Ta biết, Long Thiên một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng, nhưng là ta cũng dám cam đoan, tại ta trước khi chết, nhất định tới kịp dẫn bảo phích lịch đạn, đem Kim Linh Chi nổ vỡ nát. Ngươi có muốn hay không đánh cược một lần? Nhan Kim sắc mặt rốt cục biến, nếu như Kim Linh Chi bị hủy diệt, liền xem như hắn đạt được Long Thiên tất cả tài phú, cũng vô pháp hướng Lâm Đao giao nộp. Lấy Lâm Đao ngang ngược tính tình, dưới cơn thịnh nộ trực tiếp chém giết hắn đều là có khả năng, chậm rãi. Nhan Kim vội vàng hô to một tiếng, nhìn chằm chằm Long Thiên nói, tốt a, ngươi thắng. Ngươi muốn thế nào? Ta biết, để ngươi buông tha ta là không thể nào. Long Thiên cười khổ một chỉ Liễu Tình Nhi. Ngươi thả nàng đi, chỉ cần ta nhìn nàng an toàn rời đi, liền đem Kim Linh Chi cho ngươi. Chuyện này là thật? Nhan Kim một mặt hoài nghi, tuyệt không nói đùa. Long Thiên mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Tốt, ta nhường nàng đi, ngươi tốt nhất đừng cho ta chơi hoa văn. Nhan Kim ngẫm lại, đồng ý Long Thiên yêu cầu. Đang khi nói chuyện, lại là siêu siêu hai tiếng, hai cái tên nỏ như đang thị uy chăm chú vào Long Thiên bên chân. Ngươi không cần uy hiếp ta, ta tình huống bây giờ có thể chơi ra hoa dạng gì đâu. Long Thiên cười khổ một tiếng, quay đầu đối Liễu Tình Nhi hô, đi, ngươi đi mau, đi được càng xa càng tốt. Vượt quá Nhan Kim bọn người dự kiến, Liễu Tình Nhi không khóc không nháo, chỉ là thật sự nói một tiếng, ta sẽ không kêu khóc cùng ngươi đồng sinh cộng tử, nhưng chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nói xong, Liễu Tình Nhi không chút do dự xoay người sang chỗ khác, triển khai thân pháp chạy như bay. Nhan Kim nghe vậy sững sờ, nhìn xem đi xa Liễu Tình Nhi bóng lưng, sắc mặt dần dần hiển dữ tợn. Báo thù, ngươi không có cơ hội, ngươi cho rằng ta sẽ thật thả ngươi đi à? Kỳ thật Nhan Kim làm sao biết, Liễu Tình Nhi sở dĩ không khóc không nháo, là bởi vì trong lòng tràn đầy ý cười, nghẹn đều nhanh không nín được, nơi đó còn khóc được đi ra. Mà câu kia báo thù lời nói, cũng là cố ý nói cho hắn nghe quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.